phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, đệ 429 trang. Kỳ thật hắn phía trước thực chán ghét tế nhìn này phúc nhân tạo bộ dáng. Nhưng giờ phút này nghĩ vậy là Tiêu Trạch Vũ mộng, đáy lòng lại không như vậy phiền chán, thực đẹp sao? Tây Vũ giật giật lông mày, lại chớp chớp mắt, đốn giác nhàm chán lúc sau, mới tắt đi camera chơi khởi máy tính. Hắn bắt đầu quyết định không đi nghi ngờ Tiêu Trạch Vũ động cơ. Chẳng sợ chính mình trời sinh chính là cái mẫn cảm đa nghi lại dễ giận ra hòa, cũng không nên vô duyên vô cớ mà đem quan trọng nhất người hướng nhất ác liệt phương diện tưởng như. Vậy cân nhắc, Tây Vũ không cấm tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Phá lệ võng mua lên, hắn chưa từng công tác, đương nhiên không xu dính túi. Sở hữu tiêu phí đều đến từ chính Tiêu Trạch Vũ tài khoản. Chỉ là phía trước vẫn luôn hoài nghi cho dù là chính mình đáy lòng dục vọng đều đến từ chính gen thiết kế. Cho nên âm thầm lấy hết thảy yêu thích lấy làm hổ thẹn. Hiện giờ rốt cuộc tiêu tan kia phân đừng niết, sở hữu cảm xúc đều nhẹ nhàng lên. Đối muốn làm sự liền cũng không thế nào chú ý, không bằng đặt hàng một hộp hoa tươi đi. Trong nhà đều là điện tử đồ dùng, có vẻ lạnh như băng, Tây Vũ nghiêm túc mà ở màn hình trước chọn lựa hảo hoa tươi hộp quà. Quay đầu đi tiền bao chung tìm kiếm chính mình mới vừa được đến không lâu nhân tạo người thẻ tín dụng, đáng tiếc thẻ tín dụng không phiên đến, lại túm ra cái phía trước ở Nhật Bản lưu lại quảng cáo tấm cát. Hình như là ngày ấy cãi nhau khi bị vị lam phát nhân tạo người nhét vào trong tay đồ vật thần thần bí bí. Bên trong không phải là cái gì không phù hợp với trẻ em đi. Tây Vũ hoàn toàn là bởi vì tò mò, đem tấm cát duỗi tay ra quét hạ, trăm triệu không nghĩ tới. Trên màn hình máy tính nháy mắt nhảy ra giao diện. Thế nhưng là cá nhân tạo nhân quyền lợi tổ chức trang web, này trang web rõ ràng phi pháp. Phối màu giống như huyết sắc địa ngục, không ngừng thêm tái ra chứng cứ video. Toàn bộ đều là nhân tạo người bị ngược đãi thậm chí hành hạ đến chết. Sinh vật thực nghiệm, nguy hiểm lao động, cường bạo, phi pháp trò chơi quá trình. Gần như với tàn khốc biến thái thị giác đánh sâu vào sợ tới mức Tây Vũ sắc mặt trắng bệch. Còn không kịp nghĩ lại cái gì, áp lực không được buồn nôn cảm liền buộc hắn nhằm phía phòng vệ sinh. Bò đến bồn cầu trước chật vật nôn khan một trận, đang ở một cái khác phòng viết số hiệu Tiêu Trạch. Vũ nghe tiếng mà ra, kinh hoàng nói, tiểu thất, người sinh bệnh. Tây Vũ toàn thân phát run, hắn rốt cuộc chỉ sinh ra mấy tháng, trước nay chưa thấy qua bất luận cái gì huyết tinh bạo lực sự tình. Đại não đối này đó khái niệm hoàn toàn chỗ trống. Sợ hãi đến như thế nông nỗi, cũng là không có biện pháp sự tình. Tiêu Trạch Vũ bưng tới nước ấm, ngồi xổm xuống thân ôm hắn an ủi. Ngươi dạ dày không thoải mái sao? Ta kêu bác sĩ đến xem. Tây Vũ dùng lạnh băng tay cầm Tiêu Trạch Vũ cánh tay, chất vấn, là thật vậy chăng? Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn khó hiểu. Tây Vũ biểu tình cực độ khiếp sợ, nghẹn ngào mà nhỏ giọng lặp lại, những cái đó đều là thật vậy chăng? Hắn nói, thiển sắc sáng trong con ngươi, nháy mắt tích đầy nước mắt. Chương 161, người là sẽ cho nhau thương tổn động vật. Tự nhiên nhân loại chi gian cũng hảo, nhân tạo người chi gian cũng hảo, hoặc là tự nhiên người cùng nhân tạo người chi gian cũng hảo, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít tàn khốc sự. Tiêu Trạch Vũ cân nhắc từng câu từng chữ. Nửa dựa vào mép giường trấn an đã chịu kinh hách Tây Vũ, thế giới này không hoàn mỹ. Có chút đạo lý giáo tiểu hài tử thực phiền toái. Giáo một cái giống tiểu hài tử giống nhau thuần khiết người trưởng thành càng phiền toái. Tây Vũ ôm gối đầu cuộn tròn lên, đưa lưng về phía Tiêu Trạch Vũ không đáp lại, ai biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Tiêu Trạch Vũ duỗi tay đè lại Tây Vũ gầy ốm vai. Đừng sợ. Ta sẽ không làm những cái đó phát sinh ở trên người của ngươi. Tây Vũ tựa hồ bình tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Ta không sợ hãi. Ta chỉ là cảm thấy không công bằng. Rõ ràng chúng ta so tự nhiên nhân loại càng thông minh, càng ưu tú. Lại, Tiêu Trạch Vũ đáy lòng khó xử, không biết như thế nào trả lời. Chỉ có thể nói, ngươi nhìn đến rất nhiều đều là trái pháp luật trạng huống. xã hội thượng cũng có rất nhiều nhân tạo người bảo hộ hiệp hội. Chính phủ quản lý càng là phi thường nghiêm khắc, trạng huống đều không phải là không xong đến không thể vãn hồi, nhưng nhân loại làm không tới nguy hiểm công tác, vẫn là sẽ làm nhân tạo người đi làm. Nhân loại muốn biết sinh vật thực nghiệm kết quả, vẫn là sẽ hy sinh nhân tạo người thí nghiệm. Nhân loại tìm kiếm kích thích, vẫn là sẽ làm nhân tạo người đi thừa nhận. Bởi vì chúng ta có thể tổn hại, có thể tái tạo, bởi vì không có bất luận cái gì thân nhân, cũng không tồn tại luân lý phiền toái. Đúng hay không? Tây Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, đầy mặt phẫn nộ. Tiêu Trạch Vũ trầm mặc, Tây Vũ quật cường mà truy vấn. Có phải hay không? Tiêu Trạch Vũ, là, nhưng ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi có ta. Tây Vũ cúi đầu không có đáp lại, ta biết ngươi thực thiện lương. Ngươi không nghĩ làm những cái đó sự tình phát sinh, nhưng hiện thực là rất khó thay đổi. Tiêu Trạch Vũ, ngươi nếu thiệt tình không dễ chịu, nếu muốn biện pháp làm chút khả năng cho phép thật sự, chỉ là làm căm ghét bao phủ chính mình tâm thật sự vô dụng. Tây Vũ lại ôm lấy mềm như bông gối đầu, đem nửa khuôn mặt chôn đi vào. Tiêu Trạch Vũ cười khổ. Ngươi bộ dáng này, ta cũng không biết ta đem ngươi đưa tới trên thế giới này, rốt cuộc chính xác không chính xác? Tây Vũ muộn thanh hỏi. Ngươi hối hận? Ta chỉ là sợ ngươi về sau hận ta. Ta không nghĩ ngươi hận ta. Tiêu Trạch Vũ chua xót mà cười. Tồn tại không có khả năng chỉ có vui sướng một loại thể nghiệm. Rốt cuộc ta cũng hận quá cha mẹ ta. Vì cái gì muốn sinh hạ ta? Tây Vũ lén lút nhìn về phía hắn. Rốt cuộc lòng căng chặt thân thể, ôn nhu để sát vào ôm trụ Tiêu Trạch Vũ. Ta sẽ không hận ngươi. Ta không vui. Cùng ngươi không quan hệ. Tiêu Trạch Vũ hơi chút yên lòng. Vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ quá nhiều. Khác ta có lẽ có thể lý giải. Hy sinh cũng đều có ích lợi. Tây Vũ vẫn như cũ rối rắm. Tiểu tâm nghi ngờ. Nhưng ta không rõ. Vì cái gì muốn cho nhân tạo người lẫn nhau xé xác? Kia có cái gì đẹp? Tiêu Trạch Vũ muốn nói lại thôi. Chung mà nói. Người nhìn thấy một ít ghi hình chỉ là game thực tế ảo. Nhân tạo người nằm ở dinh dưỡng thương. Dựa đại não liên tiếp máy tính server đi. Giả thuyết hình ảnh mà thôi. Tây Vũ chớp chớp mắt. Cho nên bọn họ cũng không sẽ chết sao? Tiêu Trạch Vũ. Sẽ không. Thân thể giá trị chế tạo không tiện nghi. Đương nhiên sẽ bị bảo hộ đến hảo hảo. Tây Vũ nghe ra ý tại ngôn ngoại. Kia. Tiêu Trạch Vũ minh bạch hắn sớm hay muộn sẽ càng ngày càng hiểu biết thế giới này. Cũng liền không nói dối. Ký ức sẽ bị thanh trừ. Làm trừng phạt. Sau đó cải tạo thành tân bộ dáng. Biến thành tân trò chơi chủ bá cung người quan khán. Hết chương.